Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 910, tính chuyển Đại Anh Quốc. Thần bí lại ma lực cùng tâm tướng cấu thành, mà văn minh thì sẽ đối với tâm tướng có cực kỳ trọng yếu dẫn đạo tính. Mà quốc gia thì là đối văn minh có cực kỳ trọng yếu dẫn đạo tính. Lại thần thoại thần đại cơ sở tạo dựng ra tới quốc gia, dẫn dắt đến thần đại văn minh, cấu tạo xuất thần thay mặt lãnh vực thần bí. Mà cái tinh cầu này, bởi vì Gaia ý thức một chút đặc thù nguyên nhân, nó muốn đem thần linh tràn lan trên thế gian lực lượng thu thập trở về, cho nên nhất định phải kết thúc thần đại. Cũng bởi vậy mới có thần đại nhất định phải kết thúc cưỡng chế tính. Nếu như vẻn vẹn thần bí biến mất, liền không có Anh Quốc nhất định diệt vong cưỡng chế tính. Bất quá dù sao phết ăn sách, chỗ mâu thuẫn còn nhiều, nơi này chỉ là cung cấp một cái tương đối hợp lý nhân tố. Căn cứ vào loại mâu thuẫn này, Anh Quốc cùng lúc xen lẫn tại người cùng thần ở giữa. Quốc gia này không cách nào giống thần linh, eo như thế bị dẫn đạo hướng cao hơn thứ nguyên. Cũng chính là tinh chi nội hải bên trong, cũng vô pháp hướng nhân loại bình thường tạo thành quốc gia như thế an ổn kéo dài tiếp. Gaia ý thức cách làm không thể nói là có cái gì không đúng. Dù sao những này bản thổ thần linh lực lượng vốn chính là bắt nguồn từ nó. Nó chẳng qua là thu hồi đồ vật của mình thôi, mà này lúc, theo Gaia ý thức đối những lực lượng này thu về, đối Anh Quốc sinh ra một loạt ảnh hưởng. Tỷ như trước đó liền đã kéo dài mấy chục năm thổ địa cằn cỗi hóa, lương thực giảm sản lượng, cùng 10 năm này bắt đầu dần dần xuất hiện phát thêm dịch bệnh, cùng gần nhất mới phát hiện sinh dục suất giảm xuống. Nếu như dựa theo hiện tại tiến độ, nhiều nhất 20 năm, quốc gia này người liền biến đến không cách nào sinh dục đi. Chuẩn xác mà nói là ủng có thần linh huyết mạch người sen tích đem không cách nào sinh dục. Hội nghị, bàn tròn bên trên Merlin đối Tolia như thế nói ra. Ở đây kỵ sĩ bàn tròn cơ bản đều là biểu lộ nghiêm túc. Hoặc là trầm mặc, hoặc là âm trầm, hoặc là lo lắng, hoặc là hoảng sợ. Moret xem như nơi này bình tĩnh nhất. Hơi kinh ngạc nhưng dù sao chuyện này đối với nàng không có ảnh hưởng gì. Cho nên nàng liền hoàn toàn giống như đứng ngoài quan sát thái độ. Đều nói một chút đi, có ý nghĩ gì cùng đề nghị. Tolia nghiêng chân dựa vào ghế, bình tĩnh nói đến, có người đề nghị từ ngoại giới dẫn vào cái khác dân tộc người. Có người đề nghị đem một bộ phận người Celtic mang đến Anh Quốc bên ngoài, chờ bọn hắn sinh con về sau lại mang về. Có đề nghị dùng ma pháp đến giải quyết sinh dục suất. Có đề nghị đi cùng eo tiến hành giao lưu. Cuối cùng, tại mọi người thương nghị dưới, từ Tolia làm ra quyết định, lựa chọn lấy ma pháp đến giải quyết sinh dục suất. Mà tại sinh dục phương diện ma pháp, thì là lại muốn tìm Morgan nữa nha. Dù sao Morgan ở phương diện này là thật lợi hại, có thể đem đối ma lực rất mạnh Atoria đều tiến hành tính truyền. Đồng thời có được bình thường sinh sản năng lực, đối với người bình thường không càng là hạ bút thành văn. Morgan không muốn giúp trợ Tolia, nhưng là không có cách nào. Hiện tại nàng cả người đều bị Tolia bắt lấy. Với lại, coi như muốn làm một chút thủ đoạn nhỏ cũng không được. Bởi vì nàng chỉ là đối ma pháp của mình tiến hành giảng giải. Chân chính áp dụng hành động thời điểm Tolia an bài Merlin đi làm. Mà ngoại trừ tăng cường sinh dục năng lực bên ngoài, Tolia còn làm ra một cái khác quyết định. Cái kia chính là vì đề cao sinh dục suất, đem nguyên bản vẻn vẹn chỉ có một nửa có thể tiến hành sinh dục tỷ lệ đề cao đến 100%. Đây là ý gì đâu? Rất đơn giản, liền là để hết thảy mọi người bất luận nam nữ đều biến thành song tính. Đây là một cái điên cuồng quyết sách. Nếu như là kiếp trước, Alchia nếu như làm ra cái này quyết sách, Anh Quốc tuyệt đối sẽ trực tiếp vỡ vụn. Nhưng là, Ở cái thế giới này, Tolia lấy thiết huyết cùng bạo lực tiến hành thống trị. Đối anh quốc lực khống chế vượt mức bình thường. Cho dù có rất nhiều người bất mãn cũng vô pháp tiến hành hữu hiệu phản kháng. Mà kỳ thật không nguyện ý cũng được. Tất cả không nguyện ý tiếp nhận cái này chính sách quốc dân đều tự động hạ xuống một cái công dân. Đẳng cấp, vừa chờ biến nhị đẳng biến tam đẳng. Vì để cho mọi người minh bạch quyết tâm của nàng, Tolia còn để kỵ sĩ bàn tròn làm cái dẫn đầu tác dụng. Nói thí dụ như Bedaya, vốn là một bộ nhân thê mỹ nhân bộ dáng hắn đang thay đổi thành đôi tính về sau. Mị lực tăng lên một cái cấp bậc, bất luận là nam nhân còn nữ nhân đều vì nàng mà mê muội. Cái khác kỵ sĩ bàn tròn cũng là như thế. Bao quát Gareth, Mordred cũng là như thế. Mordred không quan trọng, nàng đều không cần loại ma pháp kia. Mà cùng có chuyên môn có thể tiến hành mô phỏng đồ chơi. Mà Gareth thì là một mặt phi thường bộ dáng cảm hứng thú. Song tính chuyển đổi cần một cái cỡ lớn ma pháp trận. Bởi vì không chỉ là dùng một lần, chỗ có cần kiến tạo một cái ma pháp trận địa, hoặc là nói ma pháp thần điện, mà tăng cường sinh dục năng lực, thì là dùng ma dược để đạt tới mục đích. Tại ma dược phương diện mặc dù không phải Merlin cường hạng, nhưng là phục chế vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa còn căn cứ từ mình lý giải, có thể làm tới trình độ nhất định bên trên ưu hóa. Mà tại tính chuyển ma pháp phương diện, Merlin dùng để thí nghiệm đối tượng thì là chính hắn, bởi vì hắn vốn là có thể đối tự thân tiến hành giới tính thay đổi. Xảy ra vấn đề cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Thế là, khi Tolia lần nữa nhìn thấy Merlin thời điểm, Merlin đã là một cái trước ngực có liệu mỹ nữ. Thế nào, rất xinh đẹp à, Merlin tại Tolia trước mặt xoay một vòng. Hào hứng tràn đầy nói đến, mặc dù không phải lần đầu tiên biến thành nữ nhân, nhưng là loại này song tính trạng thái còn là lần đầu tiên đâu. Hơn nữa còn là dùng ngoại giới ma pháp trận đến làm được. Cảm giác thật rất thú vị. Tolia nhìn một chút Merlin, không thể không nói xác thực rất xinh đẹp, vốn chính là tinh xảo đến gần như nữ thần mỹ lệ khuôn mặt. Nhất là lại phối hợp cái kia mị ma huyết mạch, thật sự là có một loại khiến người ta say mê đến chết mị lực. Bất quá, thanh âm của ngươi, Tolia nhíu mày, ngươi vì cái gì dùng thanh âm của ta? Tolia có chút khó chịu nói đến, nữ Merlin cùng Artoria là một cái seiyuu phối âm. Ha ha, không có cách, bởi vì ngươi là ta nhìn vừa mắt nhất nữ tính. Cái khác giọng nữ lại chính ta phát ra tới, luôn cảm giác có chút không thích ứng, cho nên liền dùng thanh âm của ngươi. Thật có lỗi, điểm này liền tha thứ ta đi. Merlin khẩn cầu nói đến, cũng không có cái gì ghê gớm. Tolia kỳ thật cũng không thế nào quan tâm phương diện này. Đã Merlin có một cái có thể lý do nói cho qua, nàng liền có thể tiếp nhận. Đúng, về sau liền xưng hô ta là Mary đi. Cảm giác cái tên này thích hợp hơn một chút. Merlin, Mary như thế nói ra. Tùy ngươi, Tolia tùy ý khoát tay áo. Tại cái này về sau, Mary vẫn duy trì bộ dáng này. Thậm chí có dùng mị lực của mình đi mị hoặc người khác hứng thú. Ngẫu nhiên còn hát một chút ca nhảy khiêu vũ. Tổ chức cái buổi hòa nhạc cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục